Võng du chi họa thủy tam thiên. Chương 37, lệnh truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới, Cố Chỉ Sinh Hoa, phe phẩy quạt, dô, hai vị đây là ăn phải thuốc súng rồi sao? Phong Hạc cô nương nhà chúng tôi phạm phải tội lỗi gì? Thế nhưng vất vả mấy người trả giá cao tới vậy ha? Đối mặt với lệnh truy sát một cách bất ngờ trên kênh Thế Giới, Cố Chỉ Sinh Hoa đang vây xem chuyện của Diệp Lạc Ô Đề đúng lúc liền thấy được. Sau đó cũng không thèm quan tâm sự việc đến cùng là như thế nào. Là một người có bản tính gà mẹ lại thêm cá tính thích thiên vị người nhà giống với Diệp Lạc Ô Đề, cô lập tức phe phẩy quạt gõ ra một câu. Tính cách cô nàng Phong Hạc ra sao Cố Chỉ là người hiểu rõ nhất. Dù cho cô ấy có làm sai chuyện, cũng không thể đến tình trạng bị truy sát toàn server kiểu này. Trừ khi, bên trong chuyện này có điều mờ ám gì đó. Bởi vậy mà Cố Chỉ Sinh Hoa một bên chú ý động tĩnh trên kênh Thế Giới, một bên mở ra cửa sổ chat riêng với Phong Hạc. Nhưng vừa mới nhìn liền phát hiện cô nàng dĩ nhiên đang ở trạng thái tử vong. Cố Chỉ nhíu mày, không lẽ nào nhanh như vậy liền bị giết rồi? Cố Chỉ Sinh Hoa, em gái Phong Hạc, xảy ra chuyện gì thế? Mà câu trả lời của Phong Hạc còn chưa gửi tới. Người bang hội Phong Thành Yên Vũ trên kênh Thế Giới dưới sự dẫn dắt bởi tâm lý tò mò tới cực đại của quần chúng đã bắt đầu nói rõ nguyên nhân. Truy sát, loại chuyện treo thưởng truy sát kiểu này có thể nói trăm năm mới có một lần. Huống hồ đối phương còn là một em gái chơi game tiếng tăm lừng lẫy trong cổ vực, nhị đương gia của Đồng Tước Đài. Chiêu bài này đủ lớn ha. Thế Giới, Thiên Thiên Thụ, Phong Hạc không chỉ cướp boss của tụi này, còn vô duyên vô cớ giết vài người của bang tụi này. Phong Thành Yên Vũ của tụi tôi là một bang nhỏ, chọc không nổi các người. Nhưng không có nghĩa các người có thể mặc sức bắt nạt. Là người đều cần có chút nhân tính. Phong Hạc nhà cô không nói lý lẽ thì cũng đừng trách tụi này không nhân nghĩa. Thế Giới, Bách Sắc, lệnh truy sát chúng tôi dán ở đây. Phong Hạc tụi tôi chắc chắn sẽ giết. Nếu các người muốn báo thù, vậy thì cứ việc tìm tới. Nhị đương gia của bang hội lớn có bộ dáng ra sao? Tôi coi như được mở rộng tầm mắt. Hai người này vẫn kẻ hát người đệm trên kênh Thế Giới, nhất quyết cắn chặt vị trí người bị hại. Ngược lại cũng kích ra oán giận của không ít người chơi khác. Bang hội lớn trong cổ vực người đông thế mạnh, tài nguyên tích cóp cũng nhiều. Nếu nói bình thường không có xung đột hay tranh chấp gì với người chơi của những bang hội vừa và nhỏ là chuyện không có khả năng. Năng lực quản lý của bang hội có tốt đến đâu cũng vẫn có cá lọt lưới. Những bang hội lớn có tổ chức rõ ràng, mỗi lần đi đánh boss dã ngoại hay chiếm vị trí luyện cấp đều là cả một nhóm lớn. Khó tránh khỏi làm phiền đến người khác, dù chỉ là không chú ý nên không may đụng phải. Nhưng mâu thuẫn vẫn cứ phát sinh từ đó. Có người cảm thấy cũng không sao cả, nghĩ thoáng chút cũng qua. Nhưng cũng có người trong lòng khó chịu, oán giận không thôi. Tạm không nói tới những người chơi nhàn tàn, kiểu bang hội vừa và nhỏ như Phong Thành Yên Vũ mới là kẻ nhìn không vừa mắt những người thuộc bang hội lớn kia nhất. Có điều chỉ dựa vào mấy câu nói này của bọn họ vẫn không đủ để thuyết phục được quần chúng. Thế Giới, toàn thi đại phái Tống, đưa chứng cứ a, không có chứng cứ xác thực nói cái đếch gì. Thế Giới, Thứ Nguyên Thương Nhân, đúng thế, chúng tôi cần chứng cứ. Cô nương Phong Hạc chơi game mấy năm nay là người như thế nào có nhiều người hiểu rõ. Không đăng tải chứng cứ rõ ràng lừa ai chứ? Thế Giới, tại hạ, đúng a, mang chứng cứ ra đây a, là đúng là sai tự có phán xét. Phái Lý Trí Nhất thời chiếm lĩnh toàn bộ kênh Thế Giới, lần lượt ngoi lên kêu gào đòi chứng cứ. Hai vị bên Phong Thành Yên Vũ cũng rất trấn tĩnh, không nói gì. Một người chơi tên Hằng Hà Sa số ném lên một đường link liên kết. Quần chúng vừa mở ra, phát hiện là một bài viết trên diễn đàn. Bên trên là đủ các kiểu hình ảnh chụp màn hình kèm theo văn tự thuyết minh, tường thuật tỉ mỉ nguyên nhân cũng như kết thúc sự việc. Người trong ảnh đầu tiên là giết chết boss, sau đó vung rìu dùng lực bổ chết mấy người chơi trên đầu có dòng chữ Phong Thành Yên Vũ chính là Phong Hạc. từ mấy tấm ảnh ban đầu mà nói, boss kia xác thực do mấy người bên bang Phong Thành Yên Vũ đang đánh. Trên mỗi bức ảnh còn có thời gian chụp, mà Phong Hạc là người xuất hiện cuối cùng. Cái người gửi liên kết tên Hằng Hà Sa Số cũng là một trong số những người bị giết. Lần này phái Lý Trí thật có chút á khẩu. Tiếp đó bắt đầu có người dựa theo sự thực thêm dầu vào lửa. Thế giới, Dương Nãi Vũ Thị Khỏa Thái. Mẹ kiếp, Phong Hạc đây là ăn nhầm thuốc chuột nhà nào đấy? Thế giới, Quý Quốc Nhân cán sự. Chúng tôi đang đánh boss ở đó. Đặc tội hay trêu chọc tới ai? Boss đó bọn này canh đã lâu. Cần dùng tới mới đi đánh. Bang hội tụi này nhỏ. Không có nhiều cao thủ như bang khác. Tốn bao nhiêu thời gian mới có một ngày tập hợp đủ người. Boss cũng sắp đánh xong. Này thì hay rồi. Phong Hạc vừa ra tay. Tất cả nỗ lực của bọn này đều như muối bỏ bể. Không chỉ toàn bộ bị giết. Còn không lấy được bất cứ thứ gì. Một vị người bị hại nữa cũng xuất hiện. Dùng ngôn từ rõ ràng. Kết nối câu mạch lạc dẫn dắt câu chuyện. Thế giới. Bỉ Khắc Đại Ma Vương. Cướp boss cũng thôi đi. Giết người rớt trang bị thì tính như thế nào? Một bộ trang bị cực phẩm của ông đây bị bạo rớt luôn rồi đó. Mẹ nó chứ. Được rồi. Chứng cứ cũng đã đăng tải lên. Người bị hại cũng xuất hiện hết một lượt. Chỉ trong vài phút đồng hồ tất cả những người vừa mới bảo vệ Phong Hạc đều im hơi lặng tiếng. Chuyện này không có cách nào phản bác. Bang hội Phong Thành Yên Vũ này cũng không giống với bên dở hơi giang hồ lệnh lần trước. Thứ nhất không nói tục. Thứ hai không ồn ào vô duyên vô cớ nháo chuyện. Lại có lý lẽ. Nhìn từ góc độ nào đều thấy do Phong Hạc không nói lý lẽ. Người có thể đi cướp của Diệp Lạc Ô Đề. Hoặc của bọn thiên địa kiếp hồi các loại. Mọi người đều có thể vui vẻ ủng hộ. Nhóm đại thần có nháo ra sao? Người bên dưới nhiều nhất cũng chỉ coi là có kịch vui để xem. Không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Nhưng Phong Hạc đi tìm gây rối với mấy người bên Phong Thành Yên Vũ thì xác thực là tìm sai đối tượng rồi. Thế giới, thiên thiên thụ, tụi này người đứng đắn không nói lời mờ ám. Phong Hạc làm mấy chuyện này cũng quá thất đức đi. Lần này cô ta dám làm vậy nói không chừng sẽ có lần sau nữa. Như vậy bọn này còn muốn chơi game nữa chắc. Mấy bang hội lớn các người còn cho bọn này con đường sống để đi chắc. Cố Chỉ Sinh Hoa nhìn những lời này. Hai hàng lông mày lập tức dính cùng một chỗ. Mà Phong Hạc bên kia lại chậm chạp không đáp lời. Cô nàng chỉ có thể lên kênh bang hội hỏi. Kênh bang hội của Đồng Tước Đài cũng đang rất náo nhiệt. Nhiều người đang hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ không tin Phong Hạc sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng theo chứng cứ bày ra trước mắt làm bọn họ không thể không tin. Huống hồ mấy đứa bên Phong Thành Yên Vũ kia rõ ràng là đem toàn bộ người Đồng Tước Đài nhà họ gom vô cùng chửi. Cố Chỉ Sinh Hoa nói cùng họ hai câu cũng không có thu hoạch gì. Vì vậy căn bản không ai biết hôm nay Phong Hạc đã xảy ra chuyện gì. Mà mấy ngày trước, Phong Hạc cơ bản đều không có lên game. Có những người chơi chơi thân với Phong Hạc hiện đang cực kỳ phẫn nộ. Dù có thế nào cũng không tin Phong Hạc sẽ làm ra chuyện như vậy. Nghĩ lên kênh thế giới phản bác nhưng cũng may đã bị Cố Chỉ Sinh Hoa áp xuống. Lúc này bọn họ không thể nhào vô cho loạn hơn nữa. Thêm loạn chỉ làm cho bên mình càng thêm bị động. Cùng lúc bên Đồng Tước Đài đang khó chịu muôn phần. Thì bên Nhược Thủy Tam Thiên cũng muốn nổ tung rồi. Vốn quan hệ giữa hai bên Đồng Tước Đài cùng Nhược Thủy khá thân thiết. Mà Phong Hạc cô nương lại còn từng thổ lộ với Diệp Lạc Ô Đề. Thế nên người bang Nhược Thủy khá là thân thuộc với cô. Bình thường cũng hay cùng nhau đi đánh phó bản các loại. Lần này cô nàng xảy ra chuyện. Bên họ cũng không yên ổn. Nhược nữ tử thấy bang hội nhà mình cũng càng ngày càng lớn. Và lại người xảy ra chuyện cũng không phải người trong bang hội nhà mình. Vậy nên tính cách cô cũng đã thu liễm đi rất nhiều. Không còn vội vã xông lên kênh thế giới như những lần trước nữa. Ấn tượng của Tạ Phi về Phong Hạc không sâu. Trực giác mách bảo cô ấy không phải loại người đó. Vừa nhìn cái được gọi là chứng cứ. Liền gửi tin nhắn qua cho Diệp Lạc Ô Đề. Mộ Nha, anh thấy sao? Diệp Lạc Ô Đề, phu nhân. Sao cậu lại để tâm đến chuyện này như thế? Mộ Nha, anh có nói hay không? Diệp Lạc Ô Đề, được rồi, ảnh chụp là thật, thời gian trên ảnh cũng là thật. Nhưng nếu chúng ta kiên trì tin tưởng Phong Hạc không phải người như thế, vậy chỉ có thể nói góc độ của mấy ảnh chụp kia có vấn đề. Đồng thời có thể hiểu là bọn họ đang cố tình cắt câu lấy nghĩa. Mộ Nha, có nghĩa là bọn họ không đem nguyên hình nguyên dạng mọi chuyện nói hết ra, mà chỉ cho chúng ta xem thứ mà họ hy vọng chúng ta sẽ nghĩ tới. Diệp Lạc Ô Đề, phu nhân thực thông minh. Trong game này không có gì để đối chiếu rõ ràng. Muốn làm ra chuyện này thực sự rất đơn giản. Tạ Phi nhíu mày, làm như vậy, có mục đích gì? Đối với họ có lợi ích gì chứ? Cậu lại đem ánh mắt chuyển rời lên kênh thế giới. Lúc này mọi nghị luận đang ngả về một phía, không có lợi với Đồng Tước Đài. Ngẫu nhiên có một vài người chơi đứng ra nói giúp cho Phong Hạc, cũng chỉ có thể lấy lý do có lẽ cô ấy không cẩn thận các kiểu, mà rất nhanh liền bị người khác chửi cho lùi bước. Thế giới, Cố Chỉ Sinh Hoa, trước tiên không nói chuyện này là thực hay giả, tôi chỉ hỏi rốt cuộc các người muốn giải quyết như thế nào. Thế giới, Bách Sắc, bất kể sự việc là thật hay giả, sự thực bày ra trước mắt, các người còn muốn chối cãi nữa à, tôi từng nói qua. Cô ta không chết quyết không bỏ qua. Nhìn thấy câu nói này, Cố Chỉ Sinh Hoa cũng không khỏi muốn chửi con mẹ nó. Mấy đứa ngu dốt này, còn có Phong Hạc nữa. Bà cô của tôi ơi, đến bước này ít nhất cô cũng lên chít một tiếng đi chứ. Nhìn thấy hội trưởng Đồng Tước Đài cũng á khẩu không nói được lời nào, kênh thế giới chửi càng thêm ác liệt. Mà không biết ai là kẻ bắt đầu, lần lượt đào ra những sự việc trước đây của Đồng Tước Đài. Chuyện đó còn liên quan đến Cố Chỉ Sinh Hoa. Câu chuyện gút mắc tình cảm của Cố Chỉ Sinh Hoa khi mới vào game. Chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm cũng khó nói được ai đúng ai sai. Dù sao chuyện đó cũng đã sớm đi vào dĩ vãng. Ngay cả Cố Chỉ nếu không có người nhắc tới cô cũng đã sớm quên. Lúc này lại bị đào bới ra, Cố Chỉ Sinh Hoa nhất thời cảm thấy lửa xông lên não, tức tới đau răng. Chuyện này còn chưa xong, trên kênh thế giới cũng bắt đầu mở đại hội kể khổ. Không ít người bắt đầu nói ra kinh nghiệm những lần thê thảm đau khổ của bản thân khi bị người bang hội lớn bắt nạt. Trong đó, bị điểm danh nhiều nhất lại là Đồng Tước Đài. Dù sao bọn họ cũng là nhân vật chính của chuyện lần này. Mà Giang Sơn Lệnh, Cực Thiên Các cũng đều trúng đạn. Thậm chí bang hội mới mở rộng chiêu mộ thêm người mới còn chưa ngồi vững là Nhược Thủy Tam Thiên cũng bị dính chiêu. Lửa càng ngày càng vượng. Một nhóm người tập trung cùng một chỗ cùng nhau kể khổ. Người đông thế mạnh, người thêm cây củi ta thêm nắm rơm. Vốn chuyện chưa chắc đã như vậy, lần này thì hay rồi. Người bên cạnh thêm chút dầu rồi lại thêm chút giấm. Ai yo, hình như sự việc đúng là như thế. Huống hồ loại chuyện này giống với cái gì ý nhỉ? Giống như là một người xem phim khác với một nhóm người cùng sở thích tụ tập xem phim. Không khí tất nhiên là sẽ không giống nhau. Hiệu quả mang đến cũng khác nhau. Mộ Nha, làm sao giờ? Sao tôi luôn có cảm giác sự việc có điểm kỳ quặc nhỉ? Diệp Lạc Ô Đề, phu nhân đừng gấp, chúng ta yên lặng xem diễn biến câu chuyện. Bọn họ gào càng lâu, đuôi hồ ly càng dễ lộ ra thôi. Con mắt nào của anh thấy tôi gấp? Tạ Phi thầm nghĩ, Phong Hạc dù gì cũng là một cô gái. Mặc dù rất uy vũ bá khí nhưng nói thế nào đi nữa gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu gì. Huống hồ, lúc này đây người bên Đồng Tước Đài đã bị chửi vô cùng thảm. Rốt cuộc nhịn không được bắt đầu đi ra tranh cãi, lại không đứng ra nói chuyện, liền bị bọn họ chửi cho thành rùa rụt đầu mất. Tục ngữ nói ngẩng đầu cũng là một đao, rút đầu cũng là một đao, không có lý nào ngồi không cho người ta chửi cả. Cố Chỉ Sinh Hoa cũng bị gợi ra lửa giận, chửi đi, cho tụi bây chửi, bà đây ngược lại muốn xem mấy người có thể dày vò đến mức nào. Chị gái mày lớn bằng này còn chưa biết sợ là gì đâu. Có bản lĩnh dùng nước miếng nhổ lên mặt bà đây này. Bởi vậy tình hình chiến đấu càng thêm ác liệt. Không ngừng có người không liên quan nằm không cũng trúng đạn. Đồng Tước Đài lại trực tiếp nằm trong đầu sóng ngọn gió. Không chỉ Cố Chỉ Sinh Hoa mất bình tĩnh, Định Định đại nhân của Sơn Hà Lệnh cũng bởi tần suất trúng đạn quá thường xuyên, suýt chút nữa bị bắn thành cái sang. Phẫn nộ không thôi chạy ra gầm lên một câu. Thế giới, Định Định đại nhân, mấy người đây là muốn lật trời à? Tôi thì làm sao nào? Mấy cái tên kia, Định Định đại nhân vừa xuất hiện nhất thời hút đi toàn bộ hỏa lực. Sau cùng bị đánh cho bầm dập nát như ngay cả chút cặn cũng không còn. Được An Thiên Hộ giải cứu trở về. Mà Diệp Lạc đại thần nhà chúng ta lại đang nhàn nhã ngắm hoa nở hoa rơi. Nhạt nhẽo liền chuyển qua ngắm gió thổi mây trôi ngoài rèm cửa. Anh không cấm đoán người bang Nhược Thủy đi ra thêm náo nhiệt. Cũng không đưa ra biện pháp phòng ngừa. Nói chung không ai biết suy nghĩ thực sự của anh ta giấu sau bộ mặt tươi cười kia. Kỳ thực sự việc từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, thời gian mới qua chưa đến 15 phút. Dù sao vào cái thời đại mạng Internet này, tốc độ cập nhật làm mới của con người có thể nói là khá điên cuồng. Mà rất nhanh thì vị trí của cô nương Phong Hạc hiện nay liền được đào ra rồi gửi lên trên kênh thế giới. Lập tức có người ngo ngoe muốn động, nhưng còn chưa đợi những người này có động tĩnh gì, kênh thế giới có một tin nhắn nhảy ra liền thu hút sự chú ý của bọn họ. Người gửi ra dòng tin này là một người chơi còn chưa mãn cấp. Không danh tính, cũng không có mấy người quen biết với cậu ta. Nhưng lời nói của cậu ta thành công thu hút tất cả ánh mắt người chơi đang vây xem ở đây. Thế giới, Tiểu Nguyệt Bạch, lệnh truy sát, các người là đang muốn cười chết tôi đấy à? Tôi đây cũng ban hành cái lệnh truy sát chơi chơi. Phàm người giết được thành viên phổ thông của bang hội Phong Thành Yên Vũ, thưởng 10 viên thải nguyên thạch. Phàm là người giết được thành viên cốt cán nhận thưởng 15 viên. Nhìn thấy liền có phần. Người qua đường không nên bỏ lỡ. Người nào có thể một đêm giết được 7 lần liên tiếp phần thưởng nhận gấp đôi ha. Mẹ ơi, cái tên Tiểu Nguyệt Bạch này là ai vậy a? Nhất thời toàn bộ hỏa lực đều tập trung hết lên người Tiểu Nguyệt Bạch. Hai bên bắt đầu trận chiến câu từ mới. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện tên Tiểu Nguyệt Bạch này có một cái miệng bằng vàng. Đến một người giết về một người. Đến hai người giết cả đôi. Có thể nói chết thành sống. Sống nói cho đến chết. Ai dám đối đầu hát đối với cậu ta cũng chỉ có thể hộc máu anh dũng hy sinh. Lại nói cậu ta hát đối một cách rõ ràng mạch lạc. Từ đầu tới cuối không kèm một câu chửi bậy nào. Đến cả thành ngữ, câu lửng, tục ngữ, thơ đường thơ tống duyên dáng nhã nhặn cũng được múa bút thành văn. Mỗi một câu nói đều như đào mộ tổ tông 18 đời nhà Mi lên không cần thương lượng. Kênh thế giới bắt đầu có tiếng kêu than dậy trời. Không ngừng có người kêu gáo. Đây là người nhà nào nhanh đến đón về a? Bởi vậy có người rất có tự giác đi lên lĩnh người. Thế giới, Diệp Lạc ô đề. Bên nhà mẹ đẻ phu nhân tôi. Các vị rộng lòng tha thứ a, mỉm cười. Mỉm cười, lại thấy cái mặt cười của đại thần. Đại thần à, hôm nay rốt cuộc là dây thần kinh nào của ngài có vấn đề vậy? Đối mặt với vị đại thần có lễ phép có tự giác như vậy, tất cả người chơi đều cảm thấy sau lưng phát lạnh. Sao có cảm giác không tự nhiên thế nhỉ? Thế giới, thiên thiên thụ. Cứ cho là người của Diệp Thần cũng không nên làm càng đến như vậy. Cậu ta dựa vào cái gì phát lệnh truy sát bọn tôi? Cậu ta có lý do gì chứ? Nói a, thế giới, Hằng Hà Sa Số. Không đúng, tôi nghĩ ra rồi. Tên này chính là kẻ xông ra tính anh hình cứu mỹ nhân kết quả lại bị giết chết kia. Thế giới, quý quốc nhân cán sự. Đúng vậy a, tôi cũng nhớ ra rồi. Chính là cậu ta, lúc Phong Hạc đánh với chúng ta cậu ta bỗng dưng chạy ra. Kết quả mới có mấy chiêu liền chết ngác. Chưa từng thấy tên nào vừa gà vừa mất mặt đến thế. Tổng biên tập Ngôn tức tới muốn đập bàn phím. Cậu ta chơi game gà có thể trách ai giờ? Anh hùng cứu mỹ nhân là cơ hội người người đều muốn gặp được có được không? Cứu không được cũng biết trách ai à? Phong Hạc cô nương có phải cô cũng ghét bỏ tôi cho nên đến hiện tại cũng không nguyện ý hồi sinh qua đây nhìn tôi một cái không? Tổng biên tập Ngôn càng nghĩ càng khó chịu. Càng nghĩ càng cảm thấy những tên này quá đáng ghét. Bởi vậy hình thức chiến đấu lập tức được bật mở hoàn toàn. Thế giới, Tiểu Nguyệt Bạch, ha ha, các người giết tôi ban hành lệnh truy sát có vấn đề gì sao? Dựa theo logic của mấy người mà nói, tôi bị mấy người giết, tôi cũng bị bạo trang bị, tôi truy sát các người vô cùng hợp tình hợp lý. Còn có, tôi đây thích anh hùng cứu mỹ nhân đó thì đã sao nào? Tôi đây chính là thích cô nương phong hạc đó có sao không? Cầu được hay không được đây là vấn đề của tôi. Các người có ý kiến à, thế giới. Tiểu Nguyệt Bạch, các người đánh giết giết phong hạc cô nương. Nói cô ấy thất đức. Này không phải đang hoài nghi ánh mắt nhìn người của tôi đây kém sao? Điều này thực không thể nhẫn nhịn. Tôi phát hành lệnh truy sát thì đã làm sao? Thế giới, Tiểu Nguyệt Bạch, có bản lĩnh. Các người cũng đến giết tôi à, các người muốn giết phong hạc. Thì trước tiên phải bước qua xác tôi cái đã. Tôi đây chơi game gà cũng không phải giả. Cũng chẳng quan tâm cấp bậc cùng trang bị. Nhưng chết 100-200 lần vẫn có ý thức. P.S. Tôi thực sự rất nhàn rỗi. Đến giết tôi đi mà. Thế giới, Bỉ Khắc Đại Ma Vương. Tên khốn mày cho rằng bọn này không dám sao. Dựa vào kỹ thuật kia của mày một mình tao cũng có thể giết mày vài trăm lần. Nhìn thấy cái câu cực kỳ đê tiện đến giết tôi đi mà. Người bên Phong Thành Yên Vũ cũng phải xù lông. Mà Tiểu Nguyệt Bạch không thèm đáp. Qua rất lâu cũng không thèm đáp lời. Chính lúc quần chúng nhân dân tưởng cậu ta sợ rồi thì. Thế giới, Tiểu Nguyệt Bạch, không sao, anh đây có tay đánh thuê. Thế giới, Quý Quốc Nhân cán sự. Ai yêu tôi sợ quá cơ. Tay đánh thuê thì đã sao? Bang Phong Thành Yên Vũ tuy nhỏ, nhưng cũng không sợ lớn. Tay đánh thuê ở đâu à, có bản lĩnh đi ra đây. Bởi vậy, thế giới, Diệp Lạc Ô Đề, xin chào, tôi là tay đánh thuê số 1. Thế giới, Mộ Nha, số 2. Thế giới, Nhược Nữ Tử, số 3. Rốt cuộc có thể đánh nhau rồi. Thế giới, Đạm Thị Kê Đản Đích Đản. Số 4. Ayo được xếp hàng phía trước. P.S. Tôi chỉ là người qua đường. Mẹ nó. Vừa kích động liền quên mất Diệp Thần mới lên nhận người thân xong. Nhưng là. Anh dù gì cũng nên có chút tôn nghiêm của đại thần chứ. Tự xưng tay đánh thuê gì đó rất rớt giá có được không? Thế giới. Thiếu chủ tôi gả. Ayo rất khá nha. Cướp dược vị trí số 11. Thế giới, Ngẫu Nhĩ Quân, xin lỗi tôi đến muộn, mới vừa ra khỏi bản đồ nhiệm vụ. Tôi là tay đánh thuê number 12. Sự thực chứng minh, tiết tấu của Nhược Thủy vừa được mở ra. Tất cả đều chỉ là phù du. Cách chương.